Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 272, chương 272, không nói tiền liền là đùa nghịch lưu manh. Vô luận tại bất kỳ tình huống gì dưới, xuất tiền chính là đại gia, cái nguyên tắc này đều sẽ không thay đổi. Cho nên gặp Trần Bắc Hổ vẫn đi đến, Thi Kiệt cùng Trần Tấn cũng chỉ có thể đuổi theo. Bất quá Thi Kiệt không có lần nữa đi phía trước đối Trần Bắc Hổ giới thiệu nhà một chút tương quan chi tiết, mà là tiến tới Trần Tấn bên người, nhỏ giọng nói: "Trần quản lý, người cùng vị này hộ khách rất quen thuộc sao?" Trần Tấn hơi kinh ngạc, gật đầu đáp: "Quan hệ không tệ, có thể cùng hộ khách chân chính thành lập quan hệ. Nhìn đến Trần quản lý ngươi đối làm đơn cực kỳ có tâm đắc nha." Thi Kiệt nói, hai tay đưa qua một tấm danh thiếp. Hắn nói ra, đây là danh thiếp của ta. Trần quản lý tương lai nếu là có đổi cái hoàn cảnh ý nghĩ, có thể liên hệ ta. Một cái 50 đến tuổi trung niên nhân, kẻ có tiền, bỗng nhiên hai tay đưa qua một tấm danh thiếp, mà đối tượng là một cái 20 ra mặt người đại diện. Cái này cực kỳ ý vị sâu xa, mà lại còn giống như là đang đào chân tường. Trần Tấn có chút thụ sủng nhược kinh, cũng duỗi ra hai tay tiếp nhận. Sau đó xem xét, chỉ gặp trên danh thiếp viết: "Hoa Sách bất động sản trưng cầu ý kiến đại diện công ty." "Giám đốc Hoa Sách?" Trần Tấn vẩy một cái lông mày, kinh ngạc nói: "Nguyên lai Thi tổng là Hoa Sách ông chủ, thật sự là thất kính." Muốn nói lên cái này Hoa Sách bất động sản trưng cầu ý kiến đại diện công ty, tại Đông Giang thành phố bất động sản vòng tròn bên trong đây chính là có rất nhiều tên. Đây là một nhà chuyên môn vì bất động sản khai phát công ty tiến hành bày ra marketing, tiêu thụ làm một thể, chuyên nghiệp tính cực mạnh công ty. Thậm chí tại một số thời khắc, sẽ còn giúp quan hệ hợp tác tốt đẹp nhà đầu tư trực tiếp tiến hành từ hạng mục đã được duyệt đến hậu kỳ chỉnh thể tiêu thụ dạng này phục vụ dây chuyền. Marketing từ quay địa chi trước cũng đã bắt đầu, bởi vì cũng không phải là mỗi một nhà đầu tư cũng giống như Kim Hạ tập đoàn dạng này, có năng lực bồi dưỡng mình chuyên môn tiêu thụ đoàn đội. Rốt cuộc trong đó dính đến nhân viên quản lý, tiền lương phúc lợi gánh vác, còn có trọng yếu nhất chính là xí nghiệp lại bởi vậy mà trở nên cồng kềnh. Cho nên vượt qua 80% nhà đầu tư, tại hạng mục cầm tới dự bán chứng mở bán về sau, đều chọn giống Hoa Sách dạng này chuyên nghiệp tiêu thụ đại diện công ty tiến hành hợp tác. Đây cũng là thị trường phát triển tới trình độ nhất định về sau, tự nhiên hình thành hình thức. Từ đại diện thương tiến hành chỉnh thể marketing cùng cụ thể tiêu thụ, mà nhà đầu tư chỉ là cung cấp sân bãi, thanh toán tiền thuê, kể từ đó, lẫn nhau quan hệ giữa trở nên hết sức đơn giản. Đơn giản liền là ngân hàng hai bên thỏa thuận xong mà thôi. Đơn giản tới nói, Trần Tấn chỗ nhậm chức Vạn Sách công ty, thuộc về hai tay tiêu thụ. Chủ yếu hộ khách quần thể là hai tay phòng chủ thuê nhà cùng hộ khách. Mà Hoa Sách công ty thì là một tay tiêu thụ. Chủ yếu hộ khách quần thể là án trận tự nhiên tới chơi cùng thông qua quảng cáo hấp dẫn tới hộ khách. Thế là nói theo một ý nghĩa nào đó, Trần Tấn cùng Thi Kiệt lại là đồng hành. Bản chức công việc đều là bán nhà cửa. Trần Tấn tại nhìn thấy Thi Kiệt danh thiếp về sau, cũng hiểu được hắn lời nói bên trong ý tứ, liền từ chối nói: "Thi tổng, ta trước mắt còn không có đi ăn máng khác dự định. Ta cũng không để ngươi bây giờ liền đi ăn máng khác. Rốt cuộc ngươi còn trẻ như vậy, tương lai nghề nghiệp quy hoạch cái nào có thể nói tới chuẩn. Đúng không?" Thi Kiệt cười nói, cho mình lưu thêm một đầu đường lui. "Chuẩn là không sai." Trần Tấn nghe vậy, đành phải gật gật đầu. Ngay trước mặt Thi Kiệt cẩn thận đem danh thiếp cất kỹ. Hắn thầm nghĩ, trách không được Hoa Sách công ty có thể tại mấy năm ở giữa từ vô số loại nhiều cạnh nghiệp trong công ty trổ hết tài năng. Khỏi cần phải nói, chỉ xem thân vị tổng giám đốc Thi Kiệt cái này đối nhân xử thế cùng Cầu Hiền như khát tư thái. Công ty như vậy nghĩ không kiếm tiền cũng khó khăn. Đương nhiên, Trần Tấn làm nghiệp nội nhân sĩ, đối với những này tiêu thụ đại diện công ty vẫn là có không ít hiểu rõ. Hoa Sách công ty ban sơ có thể lập nghiệp trọng yếu nguyên nhân một trong, liền là bọn hắn có được một nhóm lớn nghiệp vụ tiêu chuẩn khá cao, mà lại ngoại hình xuất chúng nhân viên bán hàng. Nhưng đừng tưởng rằng đồng dạng đều là bán nhà cửa, một tay tiêu thụ liền sẽ cùng hai tay tiêu thụ đồng dạng cánh cửa cực thấp. Tố chất tốt xấu lẫn lộn, tại sáng lập mới bắt đầu, Hoa Sách công ty thông báo tuyển dụng tiêu chuẩn liền là trường đại học trình độ, mà lại phải là thị trường marketing hoặc là tiêu thụ tương quan chuyên nghiệp. Phỏng vấn thời điểm, không đơn giản muốn nhìn trình độ, còn muốn khảo sát câu thông năng lực, làm tâm lý ước định, cùng trần thuật gia đình bối cảnh chờ một loạt cửa ải. Một mặt là bởi vì tiêu thụ ngành nghề áp lực to lớn, tâm lý tố chất không quá quan, tại cái nghề này bên trong nói không chừng sống không quá một tháng. Cho nên Vạn Sách công ty tâm lý ước định thế nhưng là mời chân chính tâm lý chuyên gia. Đối thi vòng đầu thông qua tìm việc người tiến hành thi vòng 2. Còn mặt kia, trần thuật gia đình bối cảnh thì hơi trọng yếu hơn. Bởi vì trước đây ít năm thời điểm, thị trường cũng không như bây giờ như thế quy phạm, quá trình không như bây giờ như thế hoàn thiện, cho nên vô luận là một tay vẫn là hai tay, đều thỉnh thoảng sẽ xuất hiện nhân viên bán hàng hoặc là người đại diện nghiêng nuốt hộ khách tiền, đặt cọc cùng phòng khoản sau đó đi đường sự tình, đối thị trường tạo thành cực kỳ ảnh hưởng tồi tệ. Bây giờ nghĩ lại, bất động sản tiêu thụ thanh danh bất hảo, địa vị xã hội hơi thấp cũng chính là từ lúc kia bắt đầu. Cho nên Hoa Sách công ty yêu cầu trần thuật gia đình bối cảnh, cũng không phải mồm mép nói một chút là được rồi, là cần ứng viên cung cấp phụ mẫu đơn vị làm việc cùng phương thức liên lạc. Đồng thời còn cần kiểm tra đối chiếu sự thật, thậm chí càng cung cấp thành viên gia đình không phạm tội ghi chép. Hành hạ như thế xuống tới, cuối cùng được trúng tuyển nhân viên bán hàng. Tất cả đều là gia đình điều kiện chí ít đạt tới thường thường bậc trung cấp bậc, hoặc là phụ mẫu là vợ chồng công nhân viên này chủng loại hình. Dùng cái này tại trình độ lớn nhất trên phòng ngừa xuất hiện loại kia ác liệt sự kiện lần nữa phát sinh. Năm đó cũng bởi vì Hoa Sách công ty thông báo tuyển dụng tiêu chuẩn so sánh đồng hành muốn khác nghiệt quá nhiều, cho nên còn đưa tới một chút tranh luận. Nhưng là Hoa Sách công ty lại dùng sự thực quạt tất cả cạnh nghiệp công ty một cái vang dội cái tát. Từ sau lúc đó, cho tới hôm nay mới thôi, những công ty khác cũng còn sẽ xuất hiện những chuyện tương tự. Chỉ bất quá về sau theo bất động sản lớn bùng nổ thời đại tiến đến, tất cả mọi người kiếm tiền, cũng đã rất nhanh đưa cho bồi thường, lại thêm nguy cơ quan hệ xã hội, mới chuyện lớn hóa nhỏ. Chuyện nhỏ hóa không, mà Hoa Sách công ty lại là ngay cả một lần những chuyện tương tự cũng không có xuất hiện qua. Trong đó lên tính quyết định tác dụng, dĩ nhiên chính là Thi Kiệt vị này tổng giám đốc nhìn xa trông rộng. Đương nhiên cũng có thật nhiều người kỳ quái, vì cái gì Hoa Sách công ty yêu cầu cao như thế, lại như cũ thuận lợi thông báo tuyển dụng đến nhiều như vậy ưu tú nhân viên. Nguyên nhân rất đơn giản, cũng chỉ có một chữ mà thôi. Tiền. Hoa Sách công ty mở ra đãi ngộ, chỉ là lương tạm liền vượt qua đồng hành một mảng lớn. Những công ty khác phổ biến lương tạm đều tại 2.500 đến 3.000 trình độ này. Nhưng Hoa Sách công ty lại là một chút liền mở ra 5.000 lương tạm. Tiêu chuẩn này đã cùng bình thường bạch lĩnh giai tầng ngang hàng. Lại thêm tiêu thụ trích phần trăm, nhân viên bán hàng rất dễ dàng liền có thể cầm tới qua vạn tiền lương. Cũng liền khó trách nhiều người như vậy mới tranh nhau nhận lời mời. Mà lại công ty nhân viên có khả quan thu nhập, tự nhiên sẽ càng trân quý loại cơ hội này. Cũng liền từ trên căn bản ngăn cản sạch ác liệt sự kiện phát sinh khả năng. Trần Tấn trong đầu nghĩ đến tin đồn tới, liên quan tới hoa sách công ty đủ loại, trong lòng đối Thi Kiệt tôn trọng cùng kính nể cũng nhiều hơn mấy phần. Kỳ thật bản thân hắn là cực kỳ tán thành cách làm này. Chỉ bất quá quá nhiều lập nghiệp ông chủ chỉ lo cùng nhân viên đàm lý tưởng đàm cống hiến. Thật tình không biết bất luận kẻ nào ra làm việc, mục tiêu cũng chỉ có một, đó chính là kiếm tiền. Cái khác hết thảy nói suông, tất cả đều là đùa nghịch lưu manh. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp. Thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN